Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Kính xin toàn thể đại chúng cùng tỏ lòng thành kính đến Đức Phật, bậc tôn giác. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ thành tựu Đức Phật, bậc tôn giác. Buddha Bodhaya Titi Titan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammante No Atrenaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tanlo Katrenanami Lokatreno Lokatuma Ikudaya Dasubhito Mudo Yo nago buddha naga miro yati yati di yato ta chen ya sva piyati Buddha tisali kuro raito chen ti nye no muvi pye yue Bodhaya sa chutai tatu boboru roko tu chen le ti jabazi jen cho na laga Tanto kuro ga biyen chi ro mu vi che yue Dhammata ya sa chutai tatu obo lu ro kutu me yuen yin chi cha si chen ga le gao Tanto kurai ga biyen ki li ta u ku ka te inye ro mu vi che yue Dhammata ya sa chutai tatu bobo lu ro kutu me yin ki li ta pu nyin ja pa zi chin na le gao. Te no wa tante ya na wang gare chango. Kutan thau chao kuro ra yao pi phi ve ta le yin. Trena ya sa kuro tatu chutai tu ro ne pu ta wang. Lave kando Kutan thau chao yao cha ba zi jin cho ga la gao Ni buddho ki li ta pre ni pa win sa yo te Kuro rai yi nye no mu vi che yue Ni ba na ta ya sa kuro tatu we ne lu ro ku ka te nye ja ba zi jin cho ga la gao Dhamman nizali na dhammasako Tidhidi guru na shita myata apse Ocharo mukhe abhihi Lokatrena lokatumai kuzaya tasu chato mudo Tanaga buddha naga miro yadiya sindhiya tutatu myaswa pyago Nami nama miku no nalo tong song piang pyo Mango sho yue gado myanu le song mo yue Shikho hyo pa yi myaswa pya myaswa pya Sáng, sáng, sáng. What are we talking about? Chúng ta đã nói về thời pháp hỏi trước. Chi tiết về phương pháp niệm hơi thở tiếp theo và khai quát về thiền tứ đạo. We were talking about the practicing Anapanasati in detail, and the